Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 4, 2, Trận Chiến của Okarichui, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc Avian đã tới hội quân cùng với Whit. Quân số của họ đông đến mức đủ để phủ kín cả bầu trời. Vầng trăng cùng tất cả các vì sao đều bị che lấp bởi họ. Người chơi dẫn đầu tộc Avian, Srip Cowin, đã hoàn thành việc biến thân từ dạng én sang đại bàng. Đôi cánh rộng lớn cùng cái mỏ mạnh mẽ khiến anh giống như có thể mổ một tấm thép như thể nó là vụn bánh vậy. Srip Cowin lịch sự nói với Whit, là một người chơi phương Bắc, chúng tôi cũng muốn tham gia vào trận chiến này. Chúng tôi sẵn sàng bán thân để chống lại kẻ thù. Whit chỉ nhìn chằm chằm vào Srip Cowin mà không nói lời nào. Trong bộ dạng của Karichui, mọi người cảm nhận được một cảm giác đáng sợ ghê gớm từ cậu. Hai tay của Karichui chi chít các vết sẹo và các mạch máu nổi trên da. Chúng trông mạnh mẽ đến mức có thể bẻ cổ người khác chỉ với một cái nắm tay. Bộ dạng của Karichui có thể khiến cho cả những người chơi lâu năm phát hoảng nếu gặp nó trong một con hẻm tối vắng người. Whit nghiến răng, để lộ hàm răng chắc, nhọn hoắt, TS Street, chuẩn tấu, và tộc Avian đã chính thức tham chiến. Với khả năng bay nhanh trên bầu trời, họ có một lợi thế đặc biệt trong chiến đấu. Họ có thể tìm và diệt những con quái vật yếu ớt trong khi bay khắp đồng bằng. Hay thu thập thảo dược bằng cách sử dụng tầm nhìn xa của mình. Dù vậy, họ cũng có điểm yếu là trứng quáng gà, đặc điểm chung của hầu hết các loài chim. Chúng tôi sẽ ưu tiên việc vận chuyển quân khi bình minh lên. Ok, TS Street, và sẽ có một tràng vô tận quân lính đổ bộ từ trên cao trên khắp chiến trường. Ngon đấy, Street, ngay cả khi họ không thể tham gia chiến đấu ngay lập tức. Sự hỗ trợ của tộc An Vân vẫn rất đắc lực trong việc tiêu diệt đội hình của quân đội Hoàng gia. Và có rất nhiều lực lượng khác tới tham gia vào phe của Whit bên cạnh tộc An Vân. Chúng tôi tới hỗ trợ đây. Có thêm Jin và những Necromancer khác nhập bọn chẳng khác nào thêm trứng vào nồi mì hào hảo tôm chua cay họ luôn luôn được chào đón. Tiểu đội cháo gà, xin phép báo danh. Sư đoàn số 43 của đơn vị cháo măng. Chúng tôi sẽ góp sức cho trận chiến. Dù đánh đấm thế này có hơi ít. Chúng tôi là đơn vị cháo dâu rừng. Cháo dâu Tây với đội chúng tôi có quan hệ mật thiết. Nhưng chúng tôi vẫn là một đội độc lập. Rất nhiều đơn vị cháo của hội cháo hành tham gia vào quân đoàn Whit đang dẫn đầu. Tiến về phía quân đoàn số 11. Số lượng của họ thật khủng khiếp. Ước chừng có khoảng 10 triệu người vào lúc họ thực sự giao chiến với quân đoàn số 11. Sop Nim, hãy lãnh đạo họ đi. Tietestik, mỗi khi có một lượng nhất định quân đội tụ tập lại. Whit lại chỉ định một chỉ huy dẫn dắt họ. Bằng cách này, cậu có thể tăng hiệu quả của việc quản lý quân đội nói chung cũng như cho những người chơi cảm giác mình thuộc về quân đoàn. Mình nên làm quen với càng nhiều người chơi cấp cao càng tốt. Thế nào sau này cũng lợi dụng được. Móc lửng, những người chơi có tên trong Hall of Fame hay những người nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng đều đã xuất hiện dù hơi muộn. Và Whit cũng nhanh chóng bị bao vây bởi rất nhiều người. Pêu Nim, tôi mong gặp lại anh quá. Vâng, lâu quá rồi Portal Tâu Nim nhỉ. Anh vẫn ngon lành như trước chứ. Tất nhiên, tôi đếm từng ngày cho đến khi được gặp anh đấy. Ha ha ha, ở bất cứ chỗ nào đặt chân đến, Pêu đều rất nổi tiếng trong đám người chơi. Tình bạn của anh với Whit cùng với kỹ năng Archer xuất sắc đã mang tới cho anh rất nhiều mối quan hệ mới. Chưa kể đến việc anh đã hoạt động ở Morata từ lâu nữa. Độ khó của một số nhiệm vụ trong game giảm đáng kể mỗi khi có một Archer trong nhóm. Vậy nên Pêu thường giúp mọi người trong các nhiệm vụ đó. Irene Nim, nghe cộng đồng mạng bảo cô học xong kỹ năng Complete Recovery rồi à? Đúng vậy. Nhưng độ thành thạo vẫn hơi thấp. Hiện tại tôi chỉ có thể hồi một nửa lượng HP tối đa thôi. Wow, chừng đó là đáng ngạc nhiên lắm rồi. Tôi tự hỏi liệu tôi có diễm phúc được có cô trong đội vào một ngày nào đó không? Chắc chắn rồi, gọi cho tôi vào lần đi săn tới nhé. Danh tiếng của Irene với vai trò một Bridge hoàn toàn không ai sánh được. Dù có rất nhiều cơ hội để sử dụng phép hồi máu, nhưng điều kiện để tăng độ thành thạo thường khá đa dạng và khó khăn. Để tăng khả năng hồi phục, người đó phải chữa trị cho nhiều người bị thương hay cứu lấy những ai đang trên bờ vực của sự sống và cái chết. Vài priest có được độ thông thạo bằng việc thay đổi cục diện trận chiến nhờ khả năng hồi phục kỳ diệu. Đây là một class gần như bất khả thi cho những ai thiếu phẩm chất cần thiết. Và đó là lý do các priest được tôn trọng bất kỳ nơi đâu họ muốn. Hoa Yên và Belot luôn luôn nổi tiếng với đám đông. Và Sớ Ca, Romuna và phần còn lại của tổ đội chiến thần đều bị bao vây bởi đám đông. Ha ha ha. Hu hu hu, họ đều nở một nụ cười thân thiện trên môi, nhưng ngầm ghi nhớ tên của những người họ nói chuyện cùng. Tất nhiên, để đề cử những ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí chỉ huy cho Whit sau này. Quân đoàn số 11 dưới sự chỉ huy của anh ta nhìn thấy một đội quân lớn khủng khiếp đang tiến về phía họ. Chúng đang tới, đông và hung hãn quá. Bật Google Maps xác định vị trí của chúng xem nào. Khó lắm, người chơi ở quân đoàn số 11 nhận ra một khoảng trống ở phía xa tràn ngập ánh sáng dù cho Whit chưa hề lộ diện. Một tràng ánh sáng kéo dài vô tận đang tiến về phía chúng. Dù cho đã dự đoán trước, anh ta vẫn có chút ngập ngừng khi nhìn thấy cảnh tượng vượt quá sức tưởng tượng của mình. Tiên hạ thủ vi cường, giết sạch cái đám đang tiến tới đây. Đừng ngần ngại cài đặt bẫy ma pháp. Chúng ta sẽ sử dụng mọi thứ nếu cần. Theo lệnh của hắn, những người lính bắt đầu đào sới mặt đất hoặc di chuyển những tảng đá để xây tường. Mở cửa xe chứa đồ, lấy mọi thứ bên trong ra. Các thành viên từ Guild Exmes đặt các bẫy ma pháp trị giá hơn 500 vàng mỗi cái. Bẫy phần lớn bao gồm loại hệ đất, thứ nhấn chìm nạn nhân vào trong lòng đất, hoặc loại phát nổ gây sát thương cho tất cả những sinh vật xung quanh. Đúng là đốt tiền mà, lãng phí vãi nồi, nhưng giữ lại có để làm gì đâu. Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến tại đây. Phải, chúng ta đều sẽ trở thành huyền thoại nếu chiến thắng. Tất nhiên rồi, lịch sử chinh phạt của lục địa này sẽ được định đoạt bởi ta. Gamraden vĩ đại. Thành viên Guild Exmes chờ đợi kẻ thù tới, tim đập nhanh trong sự phấn khích. Đoàn dài ánh sáng chiếu khắp đồng bằng Ganave nhanh chóng tiến về phía chúng. Thời cơ chưa tới, tiếp tục chờ đợi. Anh ta nhìn về phía đoàn quân đang tiến với một ánh mắt sắc lạnh. Những đốm sáng dần dần tới gần hơn và rồi khoảng cách trở nên gần đến nỗi chúng có thể nhìn thấy gương mặt của những người trong đoàn diễu hành. Đó. Khai hỏa, từ vị trí của quân đoàn số 11, một cơn mưa tên và phép được tung ra. Tấn công, chúng ta sẽ đi tiên phong. Cháo xui xẻo, tiến lên. Những người chơi đang giữ đuốc trong tay lao lên về phía quân đoàn số 11 trong khi vẫn đang trúng tên và phép. Họ được trang bị quần áo tân thủ và những thanh kiếm dài rẻ tiền. Những người kém may mắn bị giết ngay tại chỗ bởi những đòn tấn công và lập tức trở nên xám xịt rồi biến mất. Nhưng họ liền được thay thế bởi những người theo sau. Họ khá giống với những tân binh mà quân đội Hoàng gia Haven đã từng đối đầu từ khi chúng tới đồng bằng Ganave. Bù ươm, những xác chết của người chơi phát nổ sau khi ánh sáng phát ra vào lúc họ bước lên một cái bẫy ma pháp. Rất nhiều người chơi vướng vào vụ nổ và trở về với cát bụi. Nhưng tốc độ hành quân của quân đội phương Bắc không hề giảm đi một chút nào. Một lượng lớn người chơi lao đầu về phía kẻ thù với thanh kiếm trong tay. Anh ta cảm thấy được sự phấn khích của cuộc chiến sắp tới đang tràn ngập trong trái tim, tràn ngập niềm đam mê và hứng khởi của mình. Những người sử dụng vũ khí đôi đứng đầu, giết tất cả những kẻ tới quá gần. Flang, binh lính hoàng gia với song kiếm trong tay đứng lên tiền tuyến. những người cầm thương và khiên xếp hàng như trong đội hình chúng đã luyện tập từ trước. Và những kỵ binh đã ở trong trạng thái sẵn sàng. Các Chơ và Mách tiếp tục bắn cung và thi triển phép thuật. Bắn chúng về phía vị trí của kẻ thù. Vinh quang về cho đế chế. Vì Đức Vua vĩ đại. Cơn mưa tên và các vụ nổ phép thuật quét sạch những người chơi cầm kiếm đang lao về phía họ. Đừng ngần ngại mà nghiền nát chúng. Chúng ta sẽ là người cuối cùng đứng vững. Cháo hành vô đối, chi phối địa cầu. Những người chơi tiên phong tiếp tục chạy hết tốc lực mặc cho họ biết rằng mình đang lao đầu vào chỗ chết. Đối với họ, cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu trong cuộc đua nho nhỏ này quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Ta tới đầu tiên, ta là bay ta, tuyệt, tôi vừa suýt soát đứng thứ hai, thứ ba, tôi đứng thứ ba, khoảng cách giữa quân đoàn số 11 và những người chơi đang điền cuồng chạy tới thu hẹp nhanh chóng. Và một cuộc đụng độ toàn lực chỉ sắp sửa diễn ra. Lấy khiên chặn chúng lại, sau đó dùng thương xiên chết chúng nó, quét, ác, phần lớn kết cục của những người chơi phương Bắc. Mệt là sau khi dùng gần hết sức lực để chạy đến đây, là bị binh lính hoàng gia tiêu diệt, nhưng vẫn có một số ít đã thoát được. Thế hệ đầu tiên của những người chơi tại vương quốc Appen, những người tới đây từ những ngày đầu tiên của Morata, dẫn đầu và phá vỡ phòng tuyến, mở được một con đường tiến vào trong, giết chúng, chúng ta cần mở rộng lỗ hổng trên phòng tuyến kẻ địch. Quyết thắng. Giữ vững vị trí và tin tưởng vào đồng đội của mình sẽ làm nốt phần còn lại. Những người chơi tiếp tục ồ ạt lao tới như vỡ đập thủy điện. Triển khai các warp nai. Sau khi quan sát một lúc, anh ta cử một đơn vị nai khác làm tiếp viện và ngăn cản các người chơi phương Bắc. Chúng không ăn hại như mình nghĩ. Móc lửng chấm, chắc chắn rồi. Những người chơi này khác hoàn toàn với những người mà hắn đã chiến đấu từ lúc tới đồng bằng Ganave. Họ có level cao hơn và kỹ năng cao cấp hơn, nhưng càng rắc rối hơn với tốc độ và quyết tâm của họ. Một đám đông khủng khiếp lao tới vị trí của quân đoàn như vũ bão với một tốc độ không tưởng. Cứ như một đàn châu chấu vậy, sức mạnh không phải là điều duy nhất họ dựa vào. Họ cứ liên tục lao tới quân đội của anh ta trước khi ngã xuống và hy sinh. Gia tăng áp lực lên khả năng tấn công lẫn phòng thủ của đám quân Haven nhiều lần. Ngay cả khi anh ta đang chỉ đạo trận chiến, quân lính hoàng gia bắt đầu bị tiêu diệt dần dần. Wailing Blade, một người chơi trong đám đông giơ kiếm lên, nhưng đó là kỹ năng yêu cầu level trên 450 mà. Móc lửng chấm. Anh ta và các thành viên Guild Ekmes hoảng hốt khi thấy một người sử dụng một kỹ năng như vậy. Lưỡi kiếm của người đó bắt đầu đỏ lên, và nó tàn bạo hạ gục nhiều binh lính hoàng gia với mỗi lần vung. Một kiếm kỹ như vậy không thể bị chặn khi có một sự khác biệt lớn về khả năng phòng thủ. Trước khi các nai và người của Guild Ekmes có thời gian để phản ứng, người chơi bí ẩn đã lẩn mất. Bởi vì kỹ năng cao cấp đó là thứ duy nhất khiến người đó nổi bật lên khỏi đám đông đều mặc quần áo tân thủ. Nhận diện được anh ta ở giữa trận chiến là bất khả thi. Sau Rending X, lần này, một Warrior cầm rìu xuất hiện từ đám đông và tấn công quân lính. Những người lính khiên có thể chặn được đòn đánh tàn bạo đó. Nhưng quá nửa số khiên đã vỡ sau đòn đó. Thỉnh thoảng có vài cú vung về phía những người lính kém may mắn. Chúng đủ mạnh để lập tức khiến chúng bất tỉnh và không thể nào tiếp tục chiến đấu. Như lúc trước, chiến binh cầm rìu này dành thời gian để vắt kiệt sức mạnh và mana của họ đồng thời tấn công họ không khoan nhượng. Và rồi rút lui về sau, ở giữa một lượng lớn người chơi đang sử dụng chiến thuật biển người. Có vài người chơi mạnh mẽ ẩn mình và hành động bí mật. Họ là những người có level 300 và 400, hay thậm chí 500, ẩn mình giữa đám đông với trang bị tân thủ. Một lượng lớn người chơi top đầu theo phe của Vương quốc Appen và cùng Wit tham gia trận chiến này. Không ổn rồi, anh ta nhận ra rằng hắn đã đánh giá thấp khả năng của những người chơi đi theo Whit. Với rất nhiều người chơi cấp cao trà trộn vào đám đông những người mà Whit dẫn theo, chất lượng của đội quân này đã hoàn toàn khác với dự đoán lúc trước của anh ta. Những kẻ đủ mạnh để khiến mình cảm thấy bị đe dọa không có nhiều. Vậy nên giờ là lúc giải trí rồi đây. Hắn biết rằng bất kể loại binh lính nào có thể xuất hiện, họ không thể đánh bại quân đoàn số 11 nhanh chóng. Trong khi chúng cầm chân người chơi phương Bắc, những quân đoàn khác sẽ tới tiếp viện, và phép Salmon Flaming Meteor sẽ sẵn sàng một lần nữa. Chúng ta sẽ biến nơi đây thành mồ chôn Whit. Một chút hy sinh sẽ khiến chúng ta quyết tâm tiêu diệt mấy con bọ này hơn. Móc lửng, ngay khi anh ta đang nghiền ngẫm ý định đầy tham vọng này, Okarichui, Whit đã xuất hiện ở tiền tuyến quân ta. Ở giữa biển người chơi thông thường, Whit đã xuất hiện sớm hơn dự tính. Chiều cao và kích thước của con Ork hung ác khiến cậu rất dễ nhận ra giữa những người xung quanh. Ngay cả nếu ai đó tập hợp tất cả những đặc điểm gương mặt của những tên tội phạm bị truy nã bởi đủ thứ tội lỗi nghiêm trọng, nó vẫn không thể nào sánh được với cái dáng vẻ đáng sợ của Karichui. Hắn ở đây, giờ mới là trận chiến thực sự. Một cuộc tấn công toàn lực. Móc lửng, anh ta và người chơi của Guild Ekmes bắt đầu thấy một áp lực tăng lên ghê gớm. Tất cả các phép thuật, mũi tên và các loại vũ khí tầm xa khác chúng tích trữ cho cuộc đối đầu này. Chúng sắp sửa vượt qua mọi giới hạn đặt lên quân lính của mình. Chỉ một giây trước khi quân đoàn số 11 bắt đầu đòn tấn công toàn diện bằng việc ném mọi thứ chúng có ra, Whit hét lên với Lion Roar, anh ta, solo chặt tay không, tuy truy truy truy ckkk. Vào lúc đó, âm thanh ghê rợn của chiến trường đột nhiên lặng xuống. Những người chơi đang chạy sốc nặng bởi những gì họ vừa được nghe và đứng đờ ra tại chỗ. Một trận đánh một chọi một ư? Bản thân anh ta cảm thấy kinh ngạc như thể hắn vừa bị đánh trúng bởi một chiếc búa chiến vào phía sau đầu. Whit sử dụng Lion Roar một lần nữa. Anh ta, Whit, ta biết ngươi đang trốn ở đó. Ra đây và đối mặt với ta. T.S. Whit, một sự khiêu khích không ngừng. Anh ta không được phép suy nghĩ quá lâu. Nhưng hắn đã có quyết định của mình. Mình không nên từ chối một trận solo. Móc lửng chấm, hắn gần như vui sướng khi nghe thấy Whit cả gan thách thức solo. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Hoàng gia số 11 không phải một vị trí nhẹ nhàng về mọi phương diện. Whit hẳn đã có danh hiệu chiến thần, nhưng anh ta nghĩ rằng cậu đã bị đánh giá cao một cách quá đáng. Danh hiệu đó được truyền lại từ những ngày hắn ta chơi Continent of Magic. Bên cạnh đó, kỹ năng chiến đấu của một người và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ là hai điều hoàn toàn khác biệt. Dường như hắn ta để những thành công trong trung tâm huấn luyện cao cấp lấn át đi lý trí của mình rồi. Móc lửng, hắn đã xem buổi phát sóng hành trình của Whit trên Path of Struggle. Chắc chắn rằng nó đã khiến hắn ấn tượng, nhưng hắn thực sự không nghĩ đó là một thứ gì quá đặc biệt. Cách mà cậu ta sử dụng kỹ năng Heraim suốt thật đáng kinh ngạc. Nhưng những chiêu trò như vậy không có hiệu quả trong một cuộc đấu tay đôi. Duy trì một chuỗi đòn đánh liên tục nghĩa là bạn sẽ dễ dàng bị chặn lại nếu đối thủ chỉ đơn giản né hoặc lùi lại phía sau. Chắc chắn rồi, nó trông thật thần kỳ với con mắt của đám gà mờ tân thủ. Nhưng chúng ta đến từ lục địa trung tâm, nơi đang ngập trong chiến tranh. Bất kỳ kỹ năng chiến đấu đáng kể nào cũng đã được kiểm nghiệm bởi những người chơi không biết bao nhiêu lần. Và có nhiều lý do rõ ràng vì sao kỹ năng Heraim suốt chưa từng nhận được sự chú ý đáng kể. Móc lửng chấm, sự bất bại của Whit đã tồn tại từ lâu. Nhưng đó là bởi vì số lượng quân đội mà Guild Ekmes gửi đến phương Bắc đều dưới 10. Toàn bộ sức mạnh quân sự của Guild. Bản thân Whit cũng từng bị đánh bại trong một cuộc đối đầu với Bát Dây. Trên tất cả, dẫu cho có nhiều sự đánh giá về hiện trạng này, quyết định chấp nhận thách thức dường như là tốt nhất. CTS Media và rất nhiều nhà đài khác sẽ tập trung phát sóng cảnh này. Lòng tự tôn của hắn không cho phép mình từ chối yêu cầu của Whit và bị coi như một tên hèn nhát. Người từ chối một cuộc đấu tay đôi như một con chó cụp đuôi. Ta chấp thuận thách thức của ngươi. Nhưng trước đó, móc lửng, anh ta liếc về một người chơi gần đó tên là Nodom. Một paladin phục vụ mini, nữ thần đất mẹ, một paladin như Nodom là của hiếm. Bởi vì anh ta sở hữu một trong những món quà của mini. Phần thưởng của một cuộc phiêu lưu trước đó của anh ta. Chiếc áo giáp Armor of Mother Earth, ngoài rất nhiều hiệu ứng cộng thêm, có hai tính năng quan trọng nhất. Đầu tiên, nó tăng sinh lực tối đa của một người lên 350. Thứ hai, một khi người mặc kích hoạt bộ giáp, nó sẽ giảm bất kỳ sát thương vật lý của đối phương đi 87.4. Trong 10 phút tiếp theo, nếu mình chiến đấu với hắn khi mặc bộ giáp này, chắc là không thất bại được đâu nhỉ. Móc lửng chấm, nhận được cái nhìn từ anh ta. Nodom gật đầu, họ là bạn từ lâu và đã giúp đỡ nhau rất nhiều lần trước đó. Vậy nên cho anh ta mượn bộ giáp không phải là vấn đề với hắn. Anh ta gửi anh ta một tin nhắn riêng. Cảm ơn nhé, Nodom. Cu cu cu, nhớ rằng anh nợ tôi một nửa chiến thắng một khi anh đánh bại Whit đó. Tôi sẽ cho anh chọn một món bất kỳ từ đồ tôi lấy được từ Whit, Nodom. Đồng ý, anh ta sử dụng kỹ năng Warrior sao? Một cuộc đấu tay đôi ư? Đúng là những gì ta muốn. Ta sẵn sàng chấp nhận thách thức của ngươi. Team dịch, đéo cần tên, Translator, Mắm, Editor, Marco, Cách chương.